Ôm đùi bó xác ôn, chương 251, góc truyện audio.com. Mạnh Kha đã bị thương rồi, cô không muốn Tô Huệ Phi lại tham gia vào nên chỉ có thể khiến cô ấy tạm tránh đi, rời ra khỏi sân thi đấu nếu lúc này còn không thành công, sau khi chuyện bại lộ, không chắc người phụ trách đi làm nóng không khí có thể trốn thoát, Thương Mẫn không thể để Tô Huệ Phi đi mạo hiểm. Cũng may mà tiến triển rất thuận lợi, những phiền toái trước mắt coi như là đã được giải quyết. Di động vang lên, Thương Mẫn vừa lấy ra liền thấy một tin nhắn chưa đọc không đầu không đuôi. Tôi chờ em, AI Thương Mẫn không thèm để ý, đùa giỡn gì chứ. Anh nói chờ cô thì cô nhất định phải đi sao? Nói như kiểu cô rất muốn đi dạo phố với anh vậy. Thương Mẫn không nhịn được mà oán thầm nhưng thân thể lại ngồi thẳng lên, cũng không có xuống xe. Lê Chuẩn cũng lấy điện thoại ra, sau khi nhìn định vị mà Mâu Nghiên gửi qua thì quay đầu lại, nhìn sườn mặt của Thương Mẫn. Có hiểu lầm gì thì gặp mặt nói rõ đi, Lê Chuẩn nói, Thương Mẫn hơi hơi nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh ta. Tôi có thể cho cô biết một tin tức nho nhỏ, Lê Chuẩn cười hắc hắc, hôm nay là sinh nhật của lão đại, sinh nhật, vẻ mặt Thương Mẫn giãn ra một chút, đúng rồi, sinh nhật của Mâu Nghiên sau sinh nhật cô tính ngày thì hình như là hai ngày này. Thảo nào hôm đó anh nói hôm nay muốn đi shopping, anh là một trực nam mà cũng muốn có nghi thức này sao? Thương Mẫn lên tiếng, đã vào đêm Tô Huệ Phi lo sợ bất an, cô đi qua đi lại ở trong phòng, không biết nên quyết định như thế nào. Thương Mẫn vẫn chưa trở về, cô nhìn hộp thuốc ở trên bàn, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Trực tiếp nói cho Thương Mẫn, Mạc Hậu sẽ ra tay với cô, hay là tương kế tựu kế, trước tiên biết rõ âm mưu của Mạc Hậu rồi nội ứng ngoại hợp với Thương Mẫn để một lưới bắt hết cô ta lại. Trong lòng Tô Huệ Phi thực sự rất loạn. Thế cục bây giờ, bọn cô cũng biết Mạc Hậu sẽ ra tay với Thương Mẫn nên cho dù là nói cho Thương Mẫn thì cũng vô ích. Tô Huệ Phi lo lắng thật lâu, rốt cuộc thở dài một hơi rồi đeo ba lô trên lưng ra cửa. Cô đã nhìn chằm chằm vào phòng của Mạc Hậu cả ngày rồi, cả ngày nay ngoại trừ ăn cơm thì Mạc Hậu hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa. Môn Tình Sùng, Tô Huệ Phi trốn ở một chỗ không xa ôm cây đợi thỏ, quả nhiên không bao lâu sau, Mạc Hậu đã thay đồ trang điểm rồi từ trong phòng đi ra. Mạc Hậu với Chu Lâm ở bên cạnh đi về phía thang máy. Tô Huệ Phi đi theo sau hai người, thấy thang máy dừng lại ở lầu một thì đi qua một thang máy khác đi xuống. Tới khi cô đi ra thì thân ảnh Mạc Hậu và Chu Lâm đúng lúc đi ra cửa khách sạn, bọn họ lên xe Tô Huệ Phi cũng bước nhanh ra ngoài tùy tiện chặn một chiếc taxi lại. Trùng hợp là người lái taxi lại là người nước R, Tô Huệ Phi mừng rỡ bảo ông ta đuổi theo xe Mạc Hậu ở phía trước. Làm một loạt chuyện này xong, Tô Huệ Phi cũng tự tán thưởng bản thân. Cô chưa từng làm chuyện gì kích thích như vậy, tưởng tượng lát nữa sẽ biết được kế hoạch của Mạc Hậu thì cô liền vô cùng kích động. Khách chương.